Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1457, chương 1457, tự tin tại sao? Hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cái này hai ngày, Lâm Tuyết Giao nơi nào vậy không đi? Ngay tại Quang Minh Thần Giáo giáo chủ chỗ ngồi ngồi. Một người đơn độc thể hội một chút cái loại này đang nắm đại quyền cảm giác. Dẫu sao, Lâm Tuyết Giao từ đầu chí cuối vẫn luôn muốn làm giáo chủ. Muốn một mình hưởng thụ dưới một người. Trên vạn người thoải mái. Hiện tại nàng đích xác là nắm giữ Quang Minh Thần Giáo quyền hành. Cơ hồ là vị cùng giáo chủ. Nhưng thuộc hạ, nhưng không người. Phòng khách trống rỗng, rối bời, một người cũng không có. Hoàn toàn không có trước khi vậy cổ hưng thịnh. Bành, giáo chủ, đây là số lượng không nhiều còn lưu lại nơi này. Lâm gia con em nhanh chóng chạy vào. Thần sắc hốt hoảng, lớn tiếng nói, Thuần Dương Tiên Tông đội ngũ tới. Mà Lâm Tuyết Giao nghe nói như vậy, cũng chỉ là giật giật ánh mắt, nhìn hắn một mắt, sau đó giống như là không thấy được như nhau. Giáo chủ, Thuần Dương Tiên Tông đại đội ngũ tới à? Ngươi làm sao? Người kia nhất thời liền không hiểu đứng lên, lớn tiếng nói, đi nhanh mời đại giáo chủ à? Mời đại giáo chủ, Lâm Tuyết Giao như mộng phương hướng, vội vàng lảo đảo hướng Tiết Bình Long chỗ ở đi tới. Đẩy cửa phòng ra, quỳ xuống Tiết Bình Long trước mặt, lớn tiếng nói, giáo chủ, Thuần Dương Tiên Tông người tới, mời ngài rời núi đối phó. Cái này đã tới rồi. Tiết Bình Long cái này mới mở hai mắt ra, nhìn một tí Lâm Tuyết Giao, hỏi, đi phân phó giáo chúng, chuẩn bị nghênh địch, giáo chúng, dám giáo chúng. Lâm Tuyết Giao cũng không biết nên nói cái gì. Toàn bộ Quang Minh Thần Giáo, hôm nay một cái giáo chúng cũng không có. Đi đâu đi tìm người tới? Giáo chủ, chúng ta không việc gì giáo chúng, cũng đều đi hết sạch. Lâm Tuyết Giao thận trọng nhìn một mắt Tiết Bình Long, sắc mặt lúng túng nói một câu. Cái gì? Không việc gì giáo chúng? Tiết Bình Long vậy hơi có chút rất nhiều bất ngờ, nhưng đổ cũng không nghĩ nhiều. Dẫu sao, trên trái đất Quang Minh Thần Giáo cũng không có thành lập thời gian quá dài. Vẫn luôn là giao cho Cao Dương và Lâm Tuyết Giao trông nom. Bản thân nàng căn bản liền không làm sao quản. Dĩ nhiên là không có gì ngưng tụ lực. Đi thôi, nếu đối phương tới, vậy chúng ta vậy muốn lại xem. Tiết Bình Long đứng lên, thản nhiên nói, bỏ mặc lại có bao nhiêu người. Cũng kêu thêm, chúng ta Quang Minh Thần Giáo danh tiếng, cũng không thể cứ như vậy thất lạc. Nói xong, liền đi ra phía ngoài. Tiết Bình Long trên mặt không có chút nào vẻ lo lắng. Chẳng lẽ hắn thì thật một chút đều không lo lắng? Lâm Tuyết Giao liền kỳ quái. Thuần Dương Tiên Tông thực lực mạnh như vậy, làm sao dạy chủ trên mặt liền không có nửa điểm cuống cuồng đâu? Thật sự là nắm chắc phần thắng. Chẳng lẽ, giáo chủ trên tay có cái gì đặc biệt mạnh lá bài tẩy sao? Nếu không, giáo chủ sẽ không như vậy ổn định. Lâm Tuyết Giao trong lòng đột nhiên là thêm một chút hy vọng. Nếu quả thật là có bài tẩy gì, vậy nàng đổ là không cần lo lắng. Lúc này, nàng liền đi theo Tiết Bình Long phía sau, đi ra ngoài, hai người cùng đi ở kinh thành cổng thành. Giáo chúng đâu? Tiết Bình Long nhìn một tí toàn bộ cửa thành lầu bên trên. Tổng cộng liền ba người. Mình, Lâm Tuyết Giao, cộng thêm một cái Lâm thị tộc nhân. Không, không có à? Lâm Tuyết Giao trên mặt đều là vẻ lúng túng. Cũng không biết nên nói cái gì. Cái này sẽ không có. Tiết Bình Long cả người đều đần độn. Cái này, lớn như vậy cái Quang Minh Thần Giáo và Lâm gia. Quay đầu lại, chỉ còn lại như thế hai người. Tiết Bình Long thiếu chút nữa không khí hộc máu. Từ Đông Hoang khởi sự tới nay, hắn bên người liền cho tới bây giờ không có giống hiện ở đây sao thê thảm qua. Đã từng là mấy chục ngàn bộ chúng. Ngắn ngủi này mấy ngày, giao cho Lâm Tuyết Giao xử lý. Quay đầu lại, chỉ còn sót một người. Người này là làm sao quản lý? Giáo chủ, ta cũng là không có cách nào à. Thuần Dương Tiên Tông danh tiếng thật sự là quá lớn. bộ chúng vừa nghe nói Thuần Dương Tiên Tông đánh tới, tất cả đều len lén chạy trốn. Ta cũng không ngăn được. Lâm Tuyết Giao liền vội vàng giải thích, liền đứng lên, giọng 10 phần thành khẩn. Vậy kêu là một cái đáng thương. Được rồi, Tiết Bình Long biết, lúc này đi trách cứ Lâm Tuyết Giao cũng không có ý nghĩa. Ít nhất, Lâm Tuyết Giao người này ở lúc mấu chốt, vẫn là dựa được, cũng không có trực tiếp chạy trốn. Ngược lại là ở lại mình bên này. Cảm ơn giáo chủ tha thứ. Lâm Tuyết Giao vội vàng nói cảm ơn liền một tiếng. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thật may giáo chủ không có trách mắng. Nếu không, nàng cái mạng nhỏ này, sợ là liền phải xong đời. Ba người vắng ngắt đứng ở cửa thành trên lầu, nhìn về phía phương xa. Không qua một lát, ba người liền thấy cách đó không xa, đi tới một đội người. Nói chính xác, là có rất nhiều người. Thuần Dương Tiên Tông đại đội ngũ. Đến, người cầm đầu, chính là Diệp Trần và Trần Đông Lai. Tiết giáo chủ, Diệp Trần đứng ở phía dưới, lớn tiếng kêu một câu. Nói, các ngươi Quang Minh Thần Giáo đội ngũ đâu? Làm sao chỉ còn lại các ngươi ba người à? Lời này vừa ra, Tiết Bình Long sắc mặt một hồi khó khăn xem. Nói thật, bị đồ đệ của mình phơi bày. Nói như vậy khó nghe. Hắn cái này trong lòng là thật thật không dễ chịu. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn đã không có bất kỳ có thể giải bày đường sống. Đây không phải là điểm chính. Tiết Bình Long thản nhiên nói. Các ngươi ngày hôm nay nếu đã tới, muốn đánh, liền chiến. Ta Tiết Bình Long, không có bất kỳ hai lời. Một mình ngươi làm sao cùng chúng ta đánh? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi có thể đừng quên. Mấy ngày trước, ngươi cũng đã người bị thương nặng liền chứ? Nghe nói như vậy, Tiết Bình Long sắc mặt vẫn không có bất kỳ biến hóa nào. Vậy thì thế nào? Tiết Bình Long hỏi ngược lại nói. Ta cũng sớm đã khôi phục. Nhanh như vậy, Diệp Trần có chút không quá tin tưởng. Liền Trần Đông Lai cũng chỉ khôi phục 60%. Vậy Tiết Bình Long tuyệt đối cũng không có toàn bộ khôi phục. Đã như vậy, vậy thì tới đi. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Thân hình chớp mắt, trực tiếp trôi dạt đến cửa thành lầu bên trên. Sau đó, Trần Đông Lai lập tức đuổi tới. Tử Quỳnh, Giang Vinh, Trương Trấn Viễn cùng với Tiết Thanh bốn người không chút nào rơi vào hạ phong. Vậy đi theo cùng nhau. Ước chừng 6 người đem Tiết Bình Long vây quanh vòng tròn. Mà Lâm Tiết Giao hai người đã bước lui ra cái vòng này. Nàng cũng biết, lấy nàng tu vi cho dù muốn tham dự vào, vậy không có bất kỳ phần thắng. Cơ hồ ở khai chiến trong nháy mắt, phỏng đoán nàng liền chết. Cơ hồ là động hư cảnh chiến đấu. Nàng một cái phân thần sơ kỳ người lấy cái gì đi tham dự? Được, rất tốt. Tiết Bình Long nhìn Diệp Trần và Trần Đông Lai cùng 6 người. Vô hình một hồi vui vẻ yên tâm. Rất là cảm khái nói. Không nghĩ tới à, có một ngày, ta cũng sẽ bị ta học trò bao vây. Thậm chí, còn có ta con cái mình. Ha ha ha, Tiết Bình Long nói xong. Không nhịn được một hồi cười to. Loại cuộc sống này, thật sự là quá đáng sợ. Thầy trò bất hòa, cha con gái thành cừu địch. Hết thảy các thứ này, hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Phụ thân, bó tay chịu trói đi. Cũng lúc này, người cần gì phải còn ngoan cố không thay đổi. Tiết Thanh nghiêm túc nói, chúng ta ở trên đường trì hoãn 2 ngày. Người là có cơ hội có thể đi. Người cần gì phải lưu ở chỗ này chờ chúng ta tới đây. Đúng vậy, người nếu là rời đi trái đất, vậy chúng ta vậy không cần phải đao binh gặp nhau. Tử Quỳnh vậy gật đầu một cái. 10 phần đồng ý, sư phụ. Đến lúc này, ngươi chẳng lẽ còn có hoa dạng gì muốn đùa bỡn sao? Trần Đông Lai ánh mắt nhìn chằm chằm Tiết Bình Long, nếu như ta nhìn không sai. Ngươi thực lực cũng chỉ khôi phục 70% đi. Căn bản cũng chưa có toàn bộ khôi phục. Ngươi nói không sai. Tiết Bình Long gật đầu một cái. Trực tiếp thừa nhận xuống, ta là khôi phục 70%. Nhưng ta như cũ có nắm chắc trở lui toàn thân. Ngươi tin không? Cũng lúc này, còn muốn trở lui toàn thân. Diệp Trần các người nhìn nhau một cái, đều có chút không quá tin tưởng. Hôm nay, Trần Đông Lai một người liền có thể và Tiết Bình Long chiến đấu. Mà Diệp Trần đám người ở bên cạnh, tùy thời cũng có thể theo kịp. Tiết Bình Long muốn đi, chỉ sợ là có rất lớn khó khăn. Nói chính xác, căn bản không có thể. Sư phụ, người muốn đi, vậy cũng muốn nhìn chúng ta một chút có đáp ứng hay không? Diệp Trần khẽ mỉm cười, trực tiếp nói, Đông Lai, người lên trước, cũng để cho sư phụ xem. Chúng ta những năm này, cũng không có lười biếng. Không thành vấn đề, Trần Đông Lai gật đầu một cái, một hơi đồng ý, sau đó thoải mái đi lên trước, liền trực tiếp đối Tiết Bình Long động khởi quyền cước, bành, bành, hai người sẽ dùng nguyên thủy nhất quyền pháp bắt đầu đánh. Không có bất kỳ loè loẹt, thậm chí, có thể nói quyền pháp này là đơn sơ đến trình độ cao nhất. Không có bất kỳ chủng loại có thể nói, nhưng càng như vậy cực kỳ đơn giản quyền pháp. Nhưng là từng chiêu toi mạng, từng chiêu mang cực kỳ kinh khủng năng lượng, dưới chân kinh thành cửa thành lầu cũng hơi có chút run rẩy, tùy thời cũng có thể trực tiếp sụp đổ. Ta cũng tới, Tiết Thành đã sớm không nhịn được, đột nhiên đi lên trước, hướng về phía mình phụ thân động khởi quả đấm. Ha ha ha, Tiết Bình Long cười lớn một tiếng, một cái nghiêng người, liền lóe lên Tiết Thành quả đấm, làm sao? Liền ngươi cũng phải đi lên tham gia náo nhiệt. Phụ thân, người ta tới giữa, đã sớm không có cha con gái quan hệ. Có, chỉ là lý niệm tranh. Tiết Thanh nghiêm túc nói. Do ta tự mình đưa ngươi lên đường, không nên tốt hơn sao? Ha ha ha, Tiết Bình Long mấy tiếng cười to. Tiếng cười bên trong cực kỳ bi thảm và thê lương, được. Rất tốt, không hổ là con gái ta. Cái này rất phù hợp ngươi phong cách. Cho nên, ngươi chuẩn bị tiếp nhận tử vong sao? Tiết Thanh nghiêm túc nói. Muốn giết ta, bằng các ngươi, còn chưa đủ cách. Tiết Bình Long trong mắt đều là vẻ kiên định. Hoàn toàn không có bất kỳ lo lắng dáng vẻ. Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí? Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều là một hồi nghi ngờ. Đều đến như vậy tình cảnh, lại vẫn như thế có lòng tin. Không đúng, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.